Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 988, chương 997, chân chính tiên thiên chí bảo. Từ đi tới trên cái thế giới này, Mạc Hà rất sớm liền đi lên con đường tu luyện, cho nên hắn cả đời này, phần lớn thời gian đều là tại cầu đạo, từ nhỏ yếu lúc cho tới bây giờ mạnh mẽ. Mạc Hà từng bước một đi tại cầu đạo con đường bên trong. Mạc Hà mặc dù đã biết này phương thế giới đại đạo cũng không phải chân chánh đại đạo, nhưng hắn cũng cảm thấy được, cho dù là như vậy, mình chắc có thể chạm đến lớn đạo vạn nhất, có thể cho đến giờ phút này đại đạo chân chính hạ xuống. Mạc Hà chân chính tiếp xúc tới huyền diệu khó giải thích đại đạo. Hắn mới thật sự rõ ràng, đại đạo rốt cuộc là biết bao to lớn, biết bao huyền diệu thâm ảo. Có lẽ cuối cùng vô cùng năm tháng, cuối cùng cũng không thể đến đi. Đối mặt với đại đạo đánh vào, cũng là lớn đạo tẩy rửa. Mạc Hà đang cảm ứng đại đạo huyền diệu đồng thời, đã dung nhập vào hắn nguyên thần bên trong huyền nguyên hồ lô. Lúc này giống vậy đang nghênh tiếp trước một lần tẩy rửa. Huyền nguyên hồ lô bên trong, tổng cộng có 49 đạo tiên thiên thần cấm, ngay tại dưới đại đạo, nhưng mà đứng đầu nhất tiên thiên chí bảo. Hiện tại liền 49 đạo tiên thiên thần cấm, toàn bộ đều sáng lên huyền diệu ánh sáng. Mỗi một đạo tiên thiên thần cấm bên trong, hợp thành tiên thiên thần cấm những phù văn kia. Ở đại đạo sông lên soát dưới, đều bắt đầu phát sinh biến hóa, bắt đầu lại gây dựng lại. Không thể không nói, đi tới cái thế giới này, đối với huyền nguyên hồ lô tuyệt đối là vô thượng cơ duyên. Nguyên bản ở dưới đại đạo, cũng không tồn tại như vậy một kiện tiên thiên chí bảo. Cũng không khả năng để cho nó thành liền tiên thiên chí bảo. Có thể hết lần này tới lần khác ở hôm nay phương thế giới này bên trong. Huyền nguyên hồ lô diễn hóa ra liền 49 đạo hoàn chỉnh tiên thiên thần cấm. Hơn nữa không phải ở chân chính đại đạo nắm trong tay bên trong. Hôm nay này phương thế giới dung nhập vào chân chính dưới đại đạo. Đối với này phương thế giới bên trong hết thảy, toàn bộ đều dung nhập vào đại đạo bên trong. Mặc dù có một ít thứ bị thay đổi, nhưng cái này chút thay đổi thật ra thì vô cùng nhỏ xíu. Tuyệt đại đa số đồ cũng không từng thay đổi. Này phương thế giới bên trong, lại chỉ tồn tại huyền nguyên hồ lô như thế một kiện tiên thiên chí bảo. Một khối thế giới, chỉ sản sinh ra một kiện tiên thiên chí bảo. Đại đạo hoàn toàn có thể chứa chấp, chẳng những có thể chứa được, còn sẽ đem hắn tẩy rửa. Để cho nó trở thành chân chính tiên thiên chí bảo. Ngay tại huyền nguyên hồ lô bên trong, từng đạo tiên thiên thần cấm ở đại đạo rội rửa, lại bắt đầu lần nữa phát sinh biến hóa lúc đó. Mạc Hà cảm giác mình và đại đạo bây giờ vậy đang không ngừng gần sát. Đủ loại huyền diệu lĩnh ngộ ở trong lòng của mình đổi được càng ngày càng rõ ràng. Tự thân tu vi ngay sau đó đang nhanh chóng tăng trưởng. Cái này là tới từ huyền nguyên hồ lô phản hồi, chỉ là có chút đáng tiếc là, cái này loại phản hồi cũng không phải là đặc biệt mãnh liệt. Cho nên mang cho Mạc Hà tăng lên vậy không phải rất lớn. Đến từ đại đạo đánh vào và tẩy rửa, đối với tại chỗ những thứ này tạo hóa đạo tổ mà nói. Kéo dài thời gian thật ra thì đặc biệt ngắn ngủi, ước chừng 2-3 cái hô hấp công phu. Mọi người liền mở hai mắt ra, sau đó từng cái nhìn nhau một mắt, lẫn nhau bây giờ đều là thần thái khác nhau. Trải qua mới vừa rồi đại đạo đánh vào và tẩy rửa sau đó. Đối với tiếp theo có thể sẽ phát sinh hết thảy, mọi người trong lòng đều đã lòng biết rõ. Bọn họ cũng biết những thứ này đều là phá vỡ vô tận hư không bình phong che chở sau đó. Cuối cùng tất nhiên sẽ sự tình phát sinh. Mà loại kết quả này, đối với này phương thế giới mà nói, thật ra thì cũng coi là tương đối khá một chút kết quả. Nếu như không đánh vỡ vô tận hư không bình phong che chở, tiếp tục duy trì ở như vậy vốn là tình huống. kết quả sau cùng không phải là trì hoãn một ít thời gian. Sau đó đến khi có một ngày, bọn họ chỗ ở thế giới hoàn toàn bị vô tận hư không bình phong che chở nuốt mất. Hết thảy tồn tại, bao gồm vô tận hư không bản thân, toàn cũng hóa thành hư vô. Sau đó từ hư không bên trong, vô lại lần nữa sống lại, hơn nữa tu vi gần hơn một bước. So sánh với loại kết quả này, hiện tại loại chuyện này thật ra thì coi như không tệ. Nhưng điều kiện tiên quyết là bọn họ có thể giải quyết kế tiếp phiền toái. Ở mọi người mở hai mắt ra sau đó, thế giới trước mắt rất nhanh liền nhẹ nhàng run rẩy. Tất cả chỗ tại thế giới bên trong sinh linh giờ khắc này đều cảm giác trời đất quay cuồng, rất khó đem mình đứng vững. Chỉ có những cái kia tu vi cao siêu mới có thể cưỡng ép ổn định mình. Các tộc đại năng giả lúc này đã rối rít chạy tới âm phủ. Từ mới vừa rồi thần quang bao phủ cả thế giới bắt đầu, bọn họ cũng đã cảm giác được có chút lòng rung động. Hiện tại giống như long trời lở đất giống vậy động tĩnh, thì càng để cho bọn họ không thể không tới đây xem. Nhưng mà đến âm phủ sau đó, những thứ này các tộc đại năng giả nhưng phát hiện bọn họ tựa hồ cái gì cũng làm không được. Ngược lại thì đến nơi này lại để cho bọn họ cảm thấy một loại nguy hiểm. Mới vừa trải qua đại đạo xông lên soát và tẩy rửa, bọn họ mặc dù không có biện pháp xem các vị tạo hóa đạo tổ như nhau biết tiếp theo rốt cuộc sẽ phát sinh chút gì, nhưng mà đối với cái thế giới này rốt cuộc chuyện gì xảy ra, bọn họ nhưng trong lòng đại khái có một ít hiểu ra. Ở cảm thấy nguy hiểm sau đó, những thứ này đại năng giả mặc dù không có lựa chọn rời đi, nhưng là mọi người nhưng không hẹn mà cùng vào lúc này lựa chọn lấy các tộc là bên trong tim bão đoàn sưởi ấm, lẫn nhau đứng chung một chỗ. Tịch lúc này lại là từ trong ngực lấy ra trận đồ, âm thầm truyền âm nhân tộc các vị đại năng giả để cho mọi người tùy thời chuẩn bị. Ở hắn phát động trận đồ thời gian đầu tiên, cùng nhau tiến vào trận đồ bên trong ứng đối nguy cơ. Rất nhanh, âm phủ bên trong chấn động thì trở nên được càng ngày càng mãnh liệt. Toàn bộ âm phủ mặt đất bắt đầu không ngừng nứt ra từng cái khe hở, liền liền âm phủ không gian vậy xuất hiện từng đạo vết nứt, hoàn toàn là một bộ trời long đất lỡ. Âm phủ sắp hoàn toàn hủy diệt tình cảnh, thậm chí tại chỗ các vị đại năng giả đều cảm giác được. Liền liền này phương thế giới luân hồi, hiện tại đều đã bị hao tổn. Dưới mặt đất nứt ra khe hở bên trong, một đạo đạo kim sắc thần quang thấu ra, mang một cổ cuồng bạo hủy diệt lực lượng, không ngừng mở rộng mặt đất khe hở, cũng để cho ở trong âm phủ các vị đại năng giả hơn nữa cảm thấy kinh hãi. Tịch ứng lúc này không chút do dự triển khai trận đồ, đem tại chỗ mọi người tộc đại năng giả toàn đều thâu tóm đến trận đồ bên trong. Một khắc sau, từ âm phủ dưới mặt đất xuất hiện hơn nữa chói mắt thần quang, một cổ kinh khủng hơi thở theo thần quang xuất hiện vậy từ âm phủ phía dưới chậm rãi trôi nổi liền đi lên. Thái Khải nhìn vậy đạo tản ra màu vàng thần quang bóng người, mọi người tất cả đều nhận ra vậy là ai. Theo lý mà nói, một vị tạo hóa đạo tổ xuất hiện vào lúc này hẳn là lắng xuống hiện tại cả thế giới nguy cơ. Có thể mọi người đang Thái Khải trên mình cảm giác được cũng chỉ có một loại nguy hiểm và lạnh lùng. Trôi lơ lửng ở kim quang bên trong Thái Khải, hiện tại khí tức cả người có cái gì rất không đúng. Hắn cặp mắt bên trong tựa như hàm chứa vô số tâm trạng, nhưng vô số tâm trạng xen lẫn dưới, nhưng lại biến thành một loại cực hạn lạnh lùng. Trên mình tản ra thần quang, mặc dù vô cùng thật lớn, nhưng lại tràn đầy hủy diệt lực lượng, trạng thái vô cùng cuồng bạo. Cho dù là đã triển khai trận đồ, nhưng là nhân tộc các vị đại năng giả đối mặt lúc này đối mặt Thái Khải vẫn cảm thấy to lớn áp lực. để cho mọi người từ đáy lòng liền không sanh được nhiều ít phản kháng tâm trạng. Thái Khải ánh mắt lạnh nhạt nhìn chăm chú mọi người một mắt, phảng phất như là ở xem con kiến hôi vậy, sau đó cũng chưa có để ý Như Lâm đại địch mọi người. Thân thể lần nữa hóa thành thần quang, xuyên thấu âm phủ giới hạn, trực tiếp đi trước mặt đất, mà sau khi hắn rời đi, vậy chói mắt thần quang cũng không có tắt, ngược lại thì hướng toàn bộ âm phủ bên trong lan tràn ra. Đem toàn bộ âm phủ ở trong nháy mắt chìm ngập, thần quang bên trong ẩn chứa như vậy hủy diệt lực lượng, cũng ở đây trong nháy mắt vét sạch toàn bộ âm phủ. Không thiếu âm phủ chi trung thần vực, đều ở đây thần quang cuộn sạch chi xuống bể tan tành. Đã nứt ra âm phủ mặt đất, càng bị dòng dã lột một tầng. Ở âm phủ bên trong rất nhiều đại năng giả ở nơi này thần quang bên trong. Mọi người ngược lại là cũng chống cự xuống, chỉ là cũng không miễn làm được có chút chật vật. Nhân tộc bên này coi như tốt một ít, có trận pháp chỉnh hợp lực lượng, ứng đối hẳn coi là nhẹ nhàng nhất. Làm thần quang sau khi tát, mọi người thấy bị thần quang quét một lần âm phủ, tạm thời bây giờ cũng không có người nói chuyện. Chỉ chốc lát sau, mọi người nhìn nhau một mắt, sau đó một vị yêu tộc đại năng giả lúc này mới nhẹ giọng mở miệng. Thật giống như tự lẩm bẩm giống vậy nói, Thái Khải điên rồi sao? Hắn cơ hồ là hủy diệt âm phủ. Nghe được hắn lời, nhân tộc nơi này đại năng giả, hiện tại vậy không ai lên tiếng phản bác, bởi vì chân chuồng thực tế liền đặt ở trước mắt, bọn họ căn bản không có biện pháp phản bác. Đột nhiên bây giờ, Tịch Ứng thật giống như lập tức nghĩ tới điều gì, sắc mặt ngay tức thì đại biến, thất thanh cả kinh kêu lên, không tốt, mau trở lại trên vùng đất. Mà nghe được Tịch Ứng thanh âm, tại chỗ không ít đại năng giả, sắc mặt vậy đồng thời đại biến, bởi vì cho mọi người cũng ý thức được, Thái Khải rời đi âm phủ sau đó, có thể đã đến trên vùng đất, so với âm phủ, trên vùng đất dĩ nhiên càng trọng yếu hơn một ít, nơi đó có trước vô số sinh linh, nếu như Thái Khải tại đại địa lên, vậy giống như ở âm phủ bên trong như nhau, dùng thần quang toàn bộ quét một lần. Như vậy sợ rằng cả vùng đất vô số sinh linh cuối cùng đều phải hóa là bụi đất bụi. Mọi người ở đây lập tức chạy tới cả vùng đất thời điểm. Giờ phút này nhân tộc cương vực bên trong, hoàng triều mạng lưới pháp luật đang hết sức ổn định lại nhân tộc cương vực không nên quá qua đung đưa. Các bang phủ tông môn thế lực cũng đều ở đem hết toàn lực bảo vệ mình người chung quanh tộc người dân. Nhưng ngay khi như vậy thời khắc mấu chốt, một đạo kim quang nhưng xông thẳng tới chân trời, trực tiếp xuyên thấu màu vàng kim mạng lưới pháp luật, để cho hoàng triều pháp độ lực, ở trong nháy mắt liền trở nên có chút hỗn loạn. Ngay sau đó, kim quang kia bên trong xuất hiện một đạo thân ảnh, sừng sững ở mạng lưới pháp luật lên, mắt nhìn xuống phía dưới chúng sinh. Giống vậy có một ít người nhận ra đạo thân ảnh kia. Chính là duy nhất mộ đạo tạo hóa Thái Khải. Có thể còn không có cùng nhận ra Thái Khải người cao hứng. Liền thấy Thái Khải đưa bàn tay ra. Trên mình vô cùng thần quang hội tụ đến trong lòng bàn tay của hắn. Liền giống như một viên màu vàng kim mặt trời xuất hiện ở trước mặt hắn. Cũng để cho phía dưới sinh linh bị ánh sáng đâm có chút không mở mắt ra được. Nắm như vậy một viên màu vàng kim mặt trời, Thái Khải trong mắt vẫn là như vậy lạnh lùng. Sau đó bàn tay đột nhiên bây giờ hướng xuống đè một cái. Viên kia màu vàng kim mặt trời liền hướng phía dưới mạng lưới pháp luật rơi đi, dễ dàng liền đem mạng lưới pháp luật xuyên thấu, sau đó đập về phía dưới mặt đất. Vào giờ khắc này, vô số sinh linh trong lòng cũng dâng lên một cổ đại khủng bố, chết uy hiếp đang ở trước mắt, không khỏi được mọi người không sinh lòng sợ hãi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https